Xin chào khán thính giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 83 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Anh còn chưa rõ tôi chuẩn bị nghĩa trang này là cho ai sao? Trương Kình chính là người tôi muốn đưa vào. Tiết Mỹ Lệ bỗng nhiên hưng phấn. Anh dám sỉ nhục anh Kình nhất định sẽ lấy cái mạng nhỏ của anh. Không bao lâu sau, một người đàn ông mặc âu phục đi đến, xem tuổi gã ta khoảng hơn hai mấy. Tuy nhiên giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ thành thục không tương xứng cùng với tuổi tác, người này chính là Trương Kình. Thấy Trương Kình, Tết Mỹ Lệ lập tức nhào đến, ôm lấy cánh tay của Trương Kình làm nũng. Anh Kình, hu hu, anh phải làm chủ cho em đó. Em bị người ta khi dễ rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tết Mỹ Lệ nói đầu đuôi sự giọng muối cho Trương Kình nghe. Trương Kình nghe xong, gã ta nhíu chặt mày. Người này có thể lấy ra 10 tỷ, nói phải anh ta không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Không cần thiết vì một người phụ nữ mà đắc tội với đối phương. Tuy nhiên, anh ta muốn mua hết biệt thự đây thì Trương Kình gã ta cũng không thể bằng lòng, bởi vì biệt thự này gã ta không bán, chủ yếu là làm quà đưa đến các quan chức cấp cao để kết giao tình cùng với người ta. Tất cả đều đã bị Diệp Huyền Tần mua đi thì làm sao gã ta tặng được. Tiết Mỹ Lệ tiếp tục nói, được rồi anh Kình, vừa rồi người này còn nói muốn đưa anh đến nghĩa địa đó. Anh ta đang bất kính với anh đó. Hả? Trương Kình kinh ngạc nhìn Diệp Huyền Tần. Người này thoạt nhìn sao lại khá quen vậy. Nhưng trong chốc lát người ta lại không nhớ nổi rốt cuộc đã gặp gã ta ở nơi nào rồi. Tết Mỹ Lệ tiếp tục cầu xin. Anh Kình, ngàn lần anh đừng bán biệt thự cho anh ta. Tiền của anh ta đều là thứ trộm cắp, không sạch sẽ. Ngày hôm nay nếu anh có thể thay em ra mặt, em đáp ứng với anh chuyện đó. Trương Kình nở ra nụ cười. Lúc đầu gã ta đã không định bán biệt thự cho Diệp Huyền Tần. Hiện tại Tiết Mễ Lệ lại đáp ứng chuyện đó cho mình, kẻ ngu si mới có thể từ chối. Trương Kình điều chỉnh lại biểu cảm rồi đi tới trước mặt của Diệp Huyền Tần. Xin hỏi anh xưng hô như thế nào? Diệp, Trương Kình nói. Anh Diệp, chúng ta ngồi xuống tâm sự nhé. Được. Hai người ngồi xuống, Trương Kình hỏi. Anh Diệp, nói thật với anh, biệt thự này tôi không bán được. Cho nên xin lỗi. Năm ngón tay của Diệp Huyền Tần lần lượt gõ lên mặt bàn, phát ra âm thanh giòn giã. Nếu như tao khăng khăng muốn mua thì sao? Trương Kình nói. Nếu không như vậy đi, nếu anh thật sự thích nó, tôi sẽ tặng anh miễn phí một bộ. Trương Kình biết rõ oan gia nên không thể nên kết đạo lý. Huống chi oan gia này còn có một chút tà lực, nên không cần thiết phải phân cao thấp giàu nghèo với cái kẻ lỗ mãng này. Diệp Huyền Tần nói. Có lẽ mày hiểu lầm ý của tao rồi. Tao nói là tao muốn mua tất cả. Trương Kình cười khổ. Cái lỗ mãng này thật sự không phải là lỗ mãng bình thường, còn dám đùa giỡn ở trước mặt mình. Thật sự là không biết xấu hổ. Gã ta đứng dậy rời đi, không định làm mất thời gian của mình. Quản lý đâu, trả tiền lại cho anh ta, tiễn khách. Diệp Huyền Tần đứng dậy. Biệt thự, tôi muốn mua tất cả. Hơn nữa một đống tiền cũng không cho. Hàng chục tiền này là số tiền mua mạng mày, không cần phải hoàn trả lại. Trương Kình người độc mùi thuốc súng nồng đặc, vừa rồi anh ta nói muốn mua mình ở nghĩa địa, mình lại không để ý. Lúc này còn muốn tiền mua mạng, đúng là người chẳng tốt lành gì mà. Tiết Mỹ Lệ bùm đầu. Quân lộn giống một tên khất cái thối, nhưng anh ta lại dám sỉ nhục anh Kình như vậy. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, anh Kình, anh nhất định phải giáo huấn anh ta. Trương Kình đưa tay về phía sau lưng, nơi đó cất giấu một khẩu súng. Người anh em, anh có ý tứ gì? Nói riêng mày, mày còn nhớ Ngô Nhất Trí không? Ngô Nhất Trí? Trương Kình càng khẩn trương hơn. Cái tên Ngô Nhất Trí này vốn sắp bị gã ta quên lãng hoàn toàn rồi, nhưng gần đây anh trai của Ngô Nhất Trí đã quay trở lại. Anh ta chôn sống Mộ Quân Thiếu, quảng chết Trung Chí Minh với thủ đoạn kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Giờ tên này lại bắt đầu sống động trong đầu. Hiện tại người này là chủ động nhắc tới Ngô Nhất Trí. Trong lòng gã ta hiện lên một sự cảm bất thường. Anh đến cùng với vị ấy. Diệp Hiển Tần chậm rãi đeo vào đôi găng tay trắng đã mất từ lâu. Ngu xuẩn, đến giờ mà còn chưa đoán được thân phận của tao ư? Trương Kình kinh ngạc. Diệp Hiển Tần, anh của Ngô Nhất Trí. Hai vụ giết người gần đây ở thủ đô là do anh. Diệp Hiển Tần gật đầu. Trương Kình hít một hơi thật sâu. Sớm biết anh ta đến tìm đến cửa, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Cũng được, tôi tiến anh về Tây Thiên trước. Nói xong, Trương Kình chợt lấy súng ở phía sau lưng ra, nhắm ngay vào Diệp Hiển Tần mà nổ súng. Mà đang lúc gã ta bóp cỏ trong tư thế ngàn cân treo sợi tóc, tham lang một bên chợt cử động, tay của gã ta run lên, một con dao găm từ trong tay áo chui ra lòng bàn tay. Cậu ta cầm dao găm dùng sức vung, dao găm kia như tia chớp mà đánh trúng cổ tay của Trương Kình. Anh ta hét một tiếng, cổ tay của Trương Kình đã bị đâm xuyên, cuối cùng dao găm đâm vào mặt tường rồi lại dừng lại. Tay của Trương Kình đã bị dao găm đâm đóng đinh ở trên vách tường, còn khẩu súng đã rơi xuống đất. Máu đỏ, máu nhuộm đỏ các bức tường trắng. Giết người rồi, giết người rồi. Tất cả những người có mặt đều chấn động, la hét bỏ chạy. Sinh ra trong một thời đại hòa bình, nơi mà những người bình thường có bao giờ được nhìn thấy những cảnh tượng đẫm máu như vậy, không sợ chạy mới là lạ. Diệp Hiền Tần trừng mắt lớn nhìn chằm chằm vào Tham Lang. Nhóc con, cậu tốc độ chậm quá, luyện công còn lười biếng. Tham Lang hổ thẹn. Anh, em xin lỗi, là em thả lòng cảnh giác, em cũng không nghĩ tới tên này sẽ có vũ khí nóng. Nếu người khác nghe được đoạn đối thoại này thì chắc chắn họ sẽ rất ngạc nhiên. Ngay lúc Trương Kình chuẩn bị bắn, người thường vốn sẽ không có phản ứng kịp, tốc độ của Tham Lang đã nhanh như tia chớp rồi. Nhưng dù như thế, ở trong mắt của Diệp Hiển Tần cũng là quá chậm, đúng là biến thái. Diệp Hiển Tần nói, có người nói với tao, thời điểm em ta Ngô Nhất Trí trở về thủ đô, mình đầy thương tích, tao muốn hỏi mày, mày làm tổn thương nó như thế nào, tao sẽ trả lại gấp đôi. Trương Kình không sợ hãi, gã ta còn nở ra nụ cười. Khóe miệng của gã ta chảy máu, nhấm đỏ cả cằm, làm cho nụ cười của gã ta thoạt nhìn rất dữ tợn và khủng bố. Được, được, là tôi đánh giá thấp mấy người. Ngày hôm nay, tôi không chỉ cho anh biết tôi là tổn thương anh ta như thế nào, thậm chí tôi còn muốn để cho anh nhìn thấy người đã làm tổn thương anh ta. Một mình Trương Kình không phải là đối thủ của Sát Lăng. Ngày ấy gã ta đã giúp đỡ để đối phó với Sát Lăng. Trương Kình xông ra ngoài cửa hô to một tiếng. Sơn ra, làm trò nhìn đủ rồi, ra đây đi. Trương Kình mở cửa ra, bốn người cao to bước xuống xe. Bốn người râu ria xồm xoàm, đối đầu nhìn lôi thôi lếch tếch. Nhưng trên người bọn họ tỏa ra sát khí, làm cho người khác không dám mà khen tặng. Đám kia nhân viên bán hàng còn tránh xa hơn. Thấy người đến, Tiết Mỹ Lệ vốn sợ đến mơ hồ lại có sức mạnh lần nữa. Tứ Đại Sơn Thần, lại là Tứ Đại Sơn Thần đích thân đến. Họ Diệp kia, ngày hôm nay anh có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Diệp Hiền Tần tò mò nhìn Tham Lang. Bọn họ là cái quái gì? Tham Lang nói. Thêm núi Thổ Hoàng, còn có một ổ Sơn Phì. Bốn người này là những người mạnh nhất ở bên trong Sơn Phì. Họ có biệt danh là Tứ Đại Chấn Sơn ở Chỉ Thần, thực lực gần như Sơn Phì của Đại Đương Gia. Diệp Huyền Tần nhớ mày lại. Nay thời đại gì rồi, sao còn có Sơn Phì? Vì sao lại không diệt trừ? Tham Lang nói, cái ổ Sơn Phì này tồn tại trên 100 năm rồi. Vốn thâm căn cố đế đã sớm hòa làm một thể với sinh thái địa phương. Nếu mạnh mẽ diệt trừ thì sẽ dây dưa quá nhiều, gây hại còn lớn hơn. Diệp Huyền Tần nhìn Tứ Đại Sơn Thần. Lúc em tao về thủ đô là tụi mày ra tay. Tứ Đại Sơn Thần nhìn với vẻ coi thường. Em anh, có phải là tên phế vật Ngô Nhất Trí kia hay không? Anh đừng có hiểu lầm chúng tôi. Chúng tôi không muốn làm tổn thêm anh em thật, chỉ là muốn giết chết anh ta. Chỉ đáng tiếc, sao lại xuất hiện một tên phế vật khác? Cứu tên Ngô Nhất Trí kia đi. Diệp Hiền Tần biến sắc, bắt được một tin tức then chốt. Năm đó có người cứu Sát Lang đi, bảo đảm cho nó một mạng. Người ân nhân này anh phải tìm ra. Thù tất báo, ân cũng tất còn. Diệp Huyền Tần nói với Tham Lang, làm tổn thương em tôi, vậy hãy loại bỏ. Được. Tham Lang mặt lộ vẻ tham lam. Diệp Huyền Tần nói, bọn họ và Bát Kim Cương nhà họ Mục, ai là người mạnh, ai là người yếu? Tham Lang nói, Tứ Đại Sơn Thần hơi mạnh hơn. Diệp Huyền Tần gật đầu. Độc Lang dùng 10 giây để giải quyết hết Bát Đại Kim Cương. Tôi cho cậu 16 giây. giải quyết hết tứ đại sơn thần. Tham Lang cười một tiếng, anh không đến 16 giây. Cho em 10 giây là được, Độc Lang chết cả nát vụn khoai tây có thể nào so với em được chứ. Anh liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó nhặt thanh kiếm, trang trí lên. Vẫn chưa được mài sắc, tuy nhiên để đối phó với bốn tên chó này là đủ rồi. Tư đại sân thần rất tức giận, lại nói quyết tâm vậy, còn nói 10 giây là tiêu diệt được bọn họ. Đây rõ ràng là không để cho bọn họ vào trong mắt. Trương Kình nói, đừng nói nhảm nữa, mau ra tay, sau đó đi bệnh viện. Ông đây vào phòng bệnh, anh vào nhà xác. Tư đại sân thần nghe lập tức hành động, nhào tới chỗ của Tham Lang. Đằng đằng sát khí, che chở tránh nắng. Tham Lang không nhúc nhích, anh chỉ tham lam nhìn bốn người. Cậu ta như con sư tử đang nhìn thức ăn ở trong đĩa với ánh mắt thèm thuồng và khát cao. Chờ bọn họ đánh tới, lúc này Tham Lang mới cúi người, chui qua ở dưới người bọn họ, rồi cậu ta như một trận gió, đi tới phía sau bọn họ, không đợi đối phương phản ứng kịp. Trường đao ở trong tay của cậu ta đáp phập, một tiếng, đâm thủng sơn thần thứ nhất ở sau lưng. Anh ta không ngừng chút nào, vẫn tiếp tục đánh về phía trước. Đối diện với một vị sơn thần, né tránh không kịp, cũng sẽ bị trường đao đâm thủng. Trong chớp mắt, hai vị sơn thần đã bị đâm như quả mứt. Mặt khác, hai vị sơn thần khác thì quá sợ hãi. Lần này gặp phải vấn đề lớn rồi, hiện tại mà lui bước thì sẽ càng chóng chết. Thừa dịp Tham Lang tạm thời không giúp đao, hai người một trái một phải đánh tới chỗ Tham Lang. Tham Lang mỉm cười, cậu ta không rút đao mà chém ngang, xoẹt một tiếng, chặt đứt hai vòng eo như quả mứt. Phập phập, máu từ trong ruột ùa ra mạnh mẽ, trường đao có máu me đầm đìa, chém sơn thần ở phía bên phải, suýt nữa thì chém đứt đối phương. Sơn thần bên trái đã xông lên, dùng tư thế nắm đấm, rời sông lấp biển mà đập thẳng về phía Tham Lang, sọ não. Tham Lang không nén chế, chỉ đập vào đầu của nắm đấm đối phương, răng rắc, tiếng vang lanh lảnh chuyển đến. Cũng không biết là xương sọ của Tham Lang vỡ tan hay là cánh tay của sơn thần bị gãy xương. Tham Lang trong cơn giận dữ nói, đệt, dám đánh ông đây giết chết mày. Ngay khi nắm được nắm đấm của đối phương thì cậu ta dùng sức vung, sơn thần bay bớt ra ngoài, mà cánh tay của sơn thần lại lưu lại trong tay của Tham Lang. Sự thật đã rõ ràng, vừa rồi Tham Lang dùng đầu sinh đôi đem quả đấm của đối phương đụng bể, lúc này càng túm chặt đứt cả cánh tay đối phương. Giải quyết xong tứ đại sơn thần, Tham Lang đắc ý nhìn Diệp Hiền Tần, anh vài giây. Tham Lang cười ha ha, em đã nói rồi, làm sao mà Độc Lang mà so được với ông đây. Hai người coi như ngang nhau, cậu phải biết rằng Độc Lang không dùng vũ khí. Tham Lang trở nên không vui trong nháy mắt. Thế đấy, để em vui vẻ một chút thì đã sao. Nhân viên bán hàng tại hiện trường sớm đã bỏ chạy hơn một nửa. Số còn lại không chảy là vì đã bị dọa đến mức chân mềm nhũn, không nhấc lên nổi. Tiếp Mỹ Lệ cũng bị dọa chân nằm liệt ở trên mặt đất, ruột, máu tươi, chân đứt lìa. Tất cả các yếu tố ở trong phim kinh dị máu me đều hội tụ đủ hết. Diệp Hiền Tần đi đến bên người của Trương Kình, sửa lại cho mày một chút, vừa nãy mày vừa mới nói đánh giá thấp tội tao, lời này có vẻ không đúng lắm nhỉ. Nói một cách chính xác là mày đánh giá tội tao cực kỳ thấp. Giờ phút này Trương Kình cũng sắp muốn trầu trời rồi. Người ta nói rất đúng, mình quá khinh địch mà. Một cái ma quỷ ngay cả việc điên rồ như chôn sống người còn dám làm. Cái như vậy nào có thể so sánh với bọn họ cướp ở trên núi. Nhìn kẻ địch một tên bị chôn sống, một tên bị té chết. Vậy kết cục của gã ta sẽ thảm đến cỡ nào? Gã ta không dám tưởng tượng, cuối cùng gã ta không cứng nổi nữa mà đau khổ cầu xin. Tha cho tôi đi, xin hãy tha cho tôi. Tôi đem tất cả biệt thự ở nơi này tặng cho mấy người. Diệp Hiền Tần cười lạnh lùng. Tao cho mày 10 căn, thậm chí là 100 căn biệt thự. Mày có thể trả lại mạng cho anh em của tao không? Trương Kình tuyệt vọng, anh ta quyết tâm muốn mạng mình. Diệp Hiền Tần nói. Hai vấn đề. Thứ nhất, năm đó bọn mày làm anh em tao bị thương. Sau đó anh em tao đã được cứu, phải không? Là ai đã cứu? Trương Kình vội nói. Là ông già Trần Hồ Đồ, lão tiền bối. Diệp Hiền Tần nhìn vào mắt của Tham Lang. Thứ hai, năm đó bọn mày đã làm anh em ta bị thương như thế nào? Mắt của Trương Kình hơi trốn tránh. Diệp Hiền Tần rút con dao găm ra, đắm một cánh tay của hắn ở trên tường. Mắt có dám tránh nữa, tao sẽ ghim đầu mày lên tường luôn đấy. Trương Kình nơm nớp lo sợ nhìn vào cặp mắt của Diệp Hiền Tần. Trời ạ, đôi mắt đó là như thế nào đây? Tràn ngập ý chết chóc, sắc bén như dao đâm thẳng vào tim. Chỉ liếc qua mà Trương Kình đã không chịu nổi. Diệp Hiền Tần vỗ vỗ vào mặt gã ta để cho gã ta tỉnh táo một chút. Trả lời câu hỏi của tao. Trương Kình làm sao dám giấu giếm, vội vàng thành khẩn khai báo. Tôi và Tứ Đại Sơn Thần mỗi người chém anh ta một nhát. Diệp Hiền Tần nhíu mày tính toán. 5 người, mỗi người 5 nhát, tổng cộng là 25 nhát. Trả lại gấp đôi, tức là 50 nhát nấy. Chém 2 nhát rồi, giờ còn 48 nhát. Não của Trương Kình đổ tung. Bị tên biến thái này xiên 48 nhát thì gã ta còn sống sao? Tham Lam đưa con dao trang trí qua, lưỡi dao đã được mài, còn đang nhỏ máu tươi. Diệp Hiền Tần cầm dao chém lên người của Trương Kình, bóng dao lướt qua, mắt thường không thể nhìn rõ dáng dấp cụ thể của dao. Chém xong 48 nhát dao thì Trương Kình đã máu thịt lẫn lộn, máu tươi đầm đìa, toàn thân từ chân xuống dưới không còn chỗ nào lành. Nhưng mỗi một nhát dao đều đang cố tình tránh đi những chỗ hiểm, nên Trương Kình mới còn sống. Gã ta cúi đầu nhìn cơ thể thành một đống thịt của mình mà sợ chết khiếp. Tại sao một người bị chém thành như vậy vẫn còn có thể sống được chứ? Đây là sống không bằng chết mà. Diệp Hiền Tần nhìn về phía Tiết Mỹ Lệ giờ phút này. Tiết Mỹ Lệ cảm thấy bản thân đang bị tử thần theo dõi. Hai chân mềm nhũn ra, cô ta quỳ xuống trước Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần cười lạnh lùng tỏ vẻ khinh thường. Con ở, vẫn mãi mãi là con ở. Kể cả có bán mình thì cũng không có tư cách. Ở trước mặt chủ nhân nhảy nhót bừa bãi. Nửa người của Tiết Mỹ Lệ bỏ trên mặt đất, dập đầu trước Diệp Hiền Tần. Làm thế thì không cần nhìn vào mắt anh ta, quá dọa người rồi. Diệp Hiền Tần tháo găng tay trắng ra, nhìn về phía Tham Lang. Tra tư liệu của lão tiền bối Trần Hồ Đồ đã cứu Ngô Chất Trí năm đó chưa? Tham Lam vội vàng đưa điện thoại cho Diệp Hiền Tần. Đã điều tra rõ ràng. Diệp Hiền Tần cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Đi thôi, đi trả ơn. Sẵn tiện mang tên này đi theo. Anh giơ tay chỉ về Trương Kình. Trương Kình cụp mắt vô cùng sốc. Trời ơi, còn chưa xong ư? Tham Lam kéo Trương Kình một thân máu thịt lẫn lộn đi theo Diệp Hiền Tần rời khỏi khu biệt thự. Kết quả vừa mới ra khỏi cửa, Diệp Hiền Tần phát hiện ra Tử Lâm Khiết và Dương Mai đang dẫn đoàn phim đi về hướng này. Diệp Hiền Tần nhíu chặt mày. Lâm Khiết đến đây làm gì? Để lấy bối cảnh quay sao? Suy nghĩ một chút, Diệp Hiền Tần thay đổi hướng để không đụng phải Tử Lâm Khiết đầu tiên. Anh không muốn Tử Lâm Khiết nhìn thấy anh ở trong trạng thái bạo lực máu me như vậy, tránh lưu lại ấn tượng xấu cho cô. Thứ hai, chỗ này nhiều người, chẳng may để cho ai đó thấy được quan hệ mật thiết giữa anh và Lam Khiết thì sẽ gây bất lợi đối với cô. Cô nhóc này nhanh chóng chụp xong rồi rời khỏi đây đi. Có điều từ Lam Khiết và Dương Mai vẫn phát hiện ra Diệp Hiền Tần, tất nhiên chỉ là bóng lưng của anh. Hả, kia chẳng phải là anh hùng vô danh sao, thật là trùng hợp. Đúng nha, cô mau nhìn xem, hình như anh ta còn kéo theo một người máu me be biết nữa kìa. Đi thôi, qua chỗ văn phòng kinh doanh hỏi thử. Hỏi sao mới biết anh hùng vô danh vì báo thủ cho anh em nên đã đánh đối phương. Dương Mai chép miệng, tinh thần chính trực mới đảm đương được hai chữ anh hùng. Tử Lam Khiết lắc đầu, quá là máu mê bạo lực. Thôi, mau lấy bối cảnh đi, đừng chậm trễ thời gian. Nhìn phong cảnh hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc chỗ này, Tử Lam Khiết tỏ vẻ ước ao. Giá như tôi và Tiểu Diệp có thể mua một căn biệt thự ở đây, sau đó sống với nhau đến bạc đầu răng long, thì tốt biết mấy. Dương Mai tiếc nuối nói, đáng tiếc tôi nghe nói biệt thự chỗ này chỉ bán vài căn cho người ngoài thôi, số còn lại ông chủ đem đi tặng cho người ta hết rồi. Cơ mà vài căn biệt thự ấy bán ra chắc có người đặt trước rồi, chúng ta không mua nổi đâu. Trên con xe Bora, Diệp Hiển Tần đang xem xét tư liệu về Trần Hồ Đồ. Trần Hồ Đồ, một thần đông y, khá nổi tiếng ở thủ đô thời trước. Thứ nhất, ông ấy đã sáng tạo ra công ty Dược Bách Thảo Đường, là xí nghiệp lừng danh ở thủ đô, cũng xem như nhà giàu có khá giả. Sát Lang từng học Thiên La Thập Tam Châm cùng với Diệp Hiền Tần, cũng hiểu biết một chút về phương pháp nhập môn của Thiên La Thập Tam Châm. Vừa lúc đó, Trần Hổ Đồ cũng đang nghiên cứu về Thiên La Thập Tam Châm. Hai người thường xuyên ở cạnh nhau tham khảo y thuật, rất hay qua lại, liền trở thành anh em kết nghĩa. 5 năm trước, Sát Lang trở về thủ đô, bị đám người Trương Kình bao vây định diệt trừ. Vừa lúc Trần Hồ Đồ bắt gặp, Trần Hồ Đồ liều chết để cứu giúp, tranh thủ cho Sát Lang một con đường sống. Điều này khiến cho Trương Cẩn ghi hận ở trong lòng, tìm mọi cách gây khó dễ cho Trần Hồ Đồ. Tình cờ lên nhà Trương Kình cũng kinh doanh y dược, rất có tiếng nói trong lĩnh vực sản xuất y dược này. Nhà họ Trương đã ra quyết định tàn nhẫn, muốn tất cả các xí nghiệp có liên quan đến lĩnh vực y dược không hợp tác cùng với Bách Thảo Đường. Thậm chí nhà họ Trương còn gài không ít kẻ gây sự, vu oan cho Bách Thảo Đường trước bệnh kém cỏi, hủy hoại danh tiếng của Trần Hồ Đồ. Bị cả ngành sản xuất y dược tẩy chay cô lập, danh tiếng đã bị người ta phá hoại. Gia tộc của Trần Hồ Đồ nhanh chóng xuống dốc. Cả một tập đoàn Bách Thảo Đường to lớn, bây giờ chỉ còn lại một vài phòng khám đang gắng gượng kéo một chút hơi tàn. Thậm chí, ngay cả phòng khám này cũng sắp bị đóng cửa. Diệp Hiền Tần vô cùng xúc động, y học vốn là dùng để cứu người sắp chết và chữa bệnh, vết thương. Nhưng bây giờ nó lại trở thành công cụ trả đũa. Đây là nỗi buồn của y học đông y, cũng là tổn thất của nhân loại. Hai người nhanh chóng đến Bách Thảo Đường. Đây là một phòng khám quy mô nhỏ, vắng vẻ và lạnh lẽo. Một ông cụ tóc hoa râm đang nằm đọc sách trên bàn. Ông ấy đang xem cuốn sách Thiên La Thập Tam Châm. Diệp Hiền Tần cười rạng rỡ, khó mà tin được cuốn sách Thiên La Thập Tam Châm được xuất bản công khai thật sự. Có điều, Thiên La Thập Tam Châm đoạt nhiên địa tạo hóa, thấm đẫm tinh hoa nhật nguyệt, chỉ có hiểu mà không thể diễn giải thành lời. Chỗ kỳ diệu của nó không phải là chỉ đọc sách có thể lĩnh hội được. Xem ra đây là thời điểm thu thế hợi sau. Tuy rằng tuổi tác hơi cao, hai người rảo bước nhanh về phía phòng khám. Một bác gái ở bên cạnh bỗng dưng chạy tới nhỏ giọng nói: "Chàng trai, mấy đứa đến đây khám bệnh nhỉ?" Diệp Huyền Tần nghĩ ngợi một chút gật đầu: "Vâng ạ." Bác gái nói: "Chàng trai, cậu nghe tôi khuyên một câu, đừng chữa bệnh ở chỗ này. Ở đây toàn là thầy dởm hết, biết võ vẽ dăm ba thứ vớ vẩn, thậm chí đã từng gây chết người." Diệp Huyền Tần đã hiểu ra rồi. Đoán không sai thì bác gái này chính là kẻ gây sự trong truyền thuyết. Trần Hồ Đồ bắt gặp tình cảnh này tức giận bước ra: "Vương Phượng Hà, bà cút đi cho tôi. Còn dám đặt điều hủy hoại danh tiếng của tôi thì cho dù tôi có chết cũng phải kéo bà theo." Vương Phượng Hà cười lạnh lùng: "Cấm người ta nói ra sự thật sao? Con mẹ nhà bà." Trần Hồ Đồ cũng là người đất tính tình nóng này, ông trời ầm lên: "Mồm bà toàn xít sao? Bà thử nói cho ông đây, nhà họ Trương kia bố thí cho bà bao nhiêu tiền, có đáng để cho bà ngày ngày ngồi ám ở trước phòng Bách Thảo Đường hay không?" Diệp Hiền Tần tò mò hỏi. "Nhà họ Trương là một trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô." Trần Hồ Đồ gật đầu. Diệp Hiền Tần bày ra khuôn mặt tươi cười lạnh lùng nhìn Vương Phượng Hà: "Bác gái, gọi hết người của bác ra đây để tôi mở rộng tầm mắt." Vương Phượng Hà ra vẻ vô tội: "Tôi nghe không hiểu." Diệp Huyền Tần nói: "Tôi nói là thằng nào con nào giống bà nhận tiền của nhà họ Trương về lôi hết ra đây." Vương Phượng Hà trợn mắt nhìn Diệp Huyền Tần: "Đồ thần kinh." Nói rồi định xoay người bỏ đi. Diệp Huyền Tần cho bà ta một cái bạt tay. Cái tát này đánh bay Vương Phượng Hà. Bà ta va vào bóng đèn. Cái bóng rung lắc dữ dội rồi rơi xuống dưới. Rơi vào đúng đầu của Vương Phượng Hà. Khóe miệng của bà ta rỉ máu. Trên đầu có máu tươi chảy ròng ròng. Mắt bà ta tràn đầy tia lửa phẫn nộ: "Thằng khốn, mày dám đánh bà đây, đúng là tìm đường chết mà." "Bớ làng nước ơi, bà con đến đây mà xem, có người đánh bà già này." Trần Hồ Đồ ngay lập tức trở nên sốt ruột: "Nhóc con, cậu nóng tính quá rồi. Cậu chạy nhanh đi, bà ta là người nhà họ Trương, chọc không nổi đâu." Diệp Hiền Tần mỉm cười nhìn Trần Hồ Đồ: "Trên đời này, người tôi không thể dây vào còn chưa xuất hiện đâu." Trần Hồ Đồ cười khổ: "Thanh niên muốn bênh vực kẻ yếu là chuyện tốt, nhưng chém gió bóc phết thì không tốt chút nào." Lúc này đây, mười mấy người qua đường vẫn lượn lờ quanh Bách Thảo Đường, nhao nhao xông lên bao vây Diệp Hiền Tần. "Này này này, ban ngày ban mặt mà dám đánh người, còn có pháp luật để vào mắt không hả?" "Người ta là người nhà họ Trương, khuyên cậu ngoan ngoãn giao tiền ra đây. Kẻ nhà họ Trương búng một cái là cầu đi chầu luôn." Diệp Hiền Tần quan sát mười mấy kẻ gây sự này, vẫn giữ nở nụ cười lạnh lùng: "Nhà họ Trương rốt cuộc ném cho chúng mày bao nhiêu tiền, đáng để cho mày đi tìm đường chết như vậy?" "Cút!" Một tên tóc vàng tức giận mắng một câu: "Mẹ kiếp, mày nói vớ vẩn cái gì vậy? Nhanh nộp tiền đi, không thì nhà họ Trương đến xử mày bây giờ." Diệp Hiền Tần đưa mắt nhìn Tham Lang: "Tham Lang, làm nóng người tí nhỉ?" "Được thôi." Tham Lang tử tốn kéo găng tay trắng lên, nhìn về phía những kẻ gây sự. Đắc tội rồi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì Tham Lang đã lao vào đám đông vung tay đấm thắng. Tiếng đấm này nện vào da thịt liên tục chuyển đến. Thời gian không đến 5 giây, lũ người gây sự nấy còn nghênh ngang vân mặt thì bây giờ đang nhào ra đất, mặt mũi bầm dập, khắp mặt toàn là vết máu. Tình trạng trông khá là thảm hại. Tóc Vàng giận dữ hét lên. Dám đánh tội tao, mày ăn gan hùm mật gấu sao? Quỳ xuống, đừng để cho tao phải nhắc lại lần thứ hai. Con mẹ mày! Tóc Vàng tức giận mắng. Thấy mọi người đều không chịu quỳ, Tóc Vàng vẫn hùng hùng hổ hổ như cũ. Tham Lang dùng một chân giẫm lên đầu của Tóc Vàng. Răng rắc, đầu gối của Tóc Vàng gãy vụn, thế là mất mẹ một cái chân. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang lên, vọng mãi ở trong đầu mọi người. Những kẻ gây sự sợ xanh mạch. Chúng đã ý thức được rằng hôm nay đụng chúng thanh niên cứng rồi. Cùng lúc quỳ xuống, đồng tính binh này thu hút sự chú ý của rất nhiều người qua đường. Họ dừng lại xem, bàn tán xôn xao, ban ngày ban mặt, ép người khác quỳ gối, thậm chí là đánh, gây chấn người ta. Tên này không phải sợ ngồi tù mọt không sao? Trần Hồ Đồ nói, chàng trai trẻ, cậu gây họa lớn rồi đấy. Tất cả bọn chúng đều là người nhà họ Trương. Diệp Hiền Tần cười ha ha nhìn Trần Hồ Đồ. Ông Trần, 5 năm trước ông vì bạn bè mà không cả mạng tính mạng, sẵn sàng đắc tội với nhà họ Trương. Nay tôi thay anh em tôi trả ơn, cho dù là diệt cả nhà họ Trương thì đã sao nào. Trần Hồ Đồ ngẩn ra một chút. Thay anh em trả ơn, cậu là người anh em với Nhất Trí ư? Diệp Hiền Tần gật đầu. Đúng vậy. Trần Hồ Đồ vui mừng nói, hiếm thấy mà, người anh em Nhất Trí đã qua đời 5 năm rồi mà vẫn còn có anh em nhớ đến cậu ấy. Trượng nghĩa lắm. Diệp Hiền Tần nói, ông cụ à, mấy năm nay kẻ nào đã bỏ đá xuống giếng, bắt nạt ông, chiếm đoạt tài sản của ông, phiền ông viết cho tôi một danh sách. Hôm nay tôi sẽ đòi lại công bằng cho ông. Trần Hồ Đồ cười chua xót. Chàng trai trẻ, toàn bộ ngành sản xuất y dược đều bỏ đá xuống giếng, trong đó bao gồm cả nhà họ Trương vốn là 104 gia tộc lớn. Món nợ này cậu không đòi được đâu. Có điều Diệp Hiền Tần vẫn kiên nhẫn hỏi một bản danh sách, nên Trần Hồ Đồ đành phải đưa cho anh. Diệp Huyền Tần chụp lại bản danh sách và đưa cho Lý Nhất Minh. Phiền anh gọi cho những người này, trong vòng nửa tiếng hãy tới Bách Thảo Đường. Mặt khác giúp tôi điều tra chi tiết về họ. Lý Nhất Minh cười, hiểu rồi. Diệp Huyền Tần đi vào trong sảnh, cầm lấy cuốn sách Thiên La Thập Tam Châm nói. Có điều gì khó hiểu thì ông cứ hỏi tôi. Hôm nay tôi sẽ giải đáp thắc mắc của ông. Trần Hồ Đồ cười, nhóc con, đừng nói với tôi là cậu hiểu biết về Thiên La Thập Tam Châm đấy nhé. Diệp Hiền Tần nói, Thiên La Thập Tam Châm là do tôi sáng chế ra, ông đoán xem tôi có hiểu hay không. Trần Hồ Đồ giờ khóc giờ cười, được rồi, cậu nhóc à, chuyện này để lát rồi hãy nói. Bây giờ tôi còn vẫn nghĩ xem nên giải quyết việc nhà họ Trương trả thù như thế nào. Diệp Hiền Tần gật đầu, xử lý xong nhà họ Trương rồi hãy nói chuyện này cũng được. Trần Hồ Đồ ngắm nhìn cây cỏ ở trong Bách Thảo Đường mà trăm dòng cảm xúc cùng xuất hiện. Nhìn thế này thì có vẻ hôm nay là ngày tận thế của Bách Thảo Đường rồi. Không ngờ rằng lại có một ngày Bách Thảo Đường bị hủy hoại ở trong anh em của người, anh em Nhất Trí này. Nửa tiếng sau, những nhân tài kiệt xuất có tên trong danh sách thuộc ngành sản xuất y dược lần lượt kéo đến. Mọi người tụ tập, bàn tán bên tai. Không rõ tại sao Lý Nhất Minh lại triệu tập bọn họ đến Bách Thảo Đường. Cuối cùng những người phát hiện ra đám người Vương Phượng Hà đang quỳ gối ở trong góc. Trong lòng mọi người xuất hiện linh cảm không lành. Trời đất ư, kia là người nhà họ Trương đó. Không sai, đó là những kẻ gây sự do nhà họ Trương bố trí, chuyên phụ trách kéo dài tai tiếng cho Trần Hồ Đồ, xúi bệnh nhân ở Bách Thảo Đường đi chữa bệnh nơi khác. Sao họ lại dám đánh rồi lại quỳ xuống thế kia? Bách Thảo Đường muốn chờ mình sao? Bị nhà họ Trương dồn ép vậy mà chờ mình kiểu gì đây? Coi tình hình này, hôm nay gọi chúng ta tới chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp gì. Diệp Hiền Tần và Trần Hồ Đồ bước ra, tầm mắt mọi người cùng lúc nhìn về phía hai người họ. Diệp Hiền Tần quan sát mọi người hỏi Tham Lang, có ai tới không? Tầm 2-3 nhà, Diệp Hiền Tần nói. Nhắn cho họ là khỏi cần tới, ở nhà tịch thu tài sản là được. Hiểu rồi. Mọi người phì cười, 2-3 nhà không có mặt kia đều là nhà có quyền thế ở thủ đô. Thằng nhóc này tính làm gì? Đây là mạnh miệng thế kia. Diệp Hiền Tần rút ra danh sách hô. Ai là Khang Vương, chế thuốc Khang Nhất Hùng? Người đàn ông gầy nhưng rắn giỏi bước ra. Là tôi đây, cậu là ai? Tìm chúng tôi có việc gì? Diệp Hiền Toàn nói, 5 năm trước anh tự tiện ngừng hợp tác với Bách Thảo Đường, còn nợ Bách Thảo Đường 300 tỷ tiền hàng, sao đến nay vẫn chưa trả? Khang Nhất Hùng khinh thường cười lạnh, không có tiền. Không có tiền ư, được Khang Vương, chế thuốc cho Bách Thảo Đường coi như bồi thường đi. Mọi người cười ầm lên. Khang Vương chế thuốc ở trên thị trường có giá trị hơn 3.000 tỷ, chỉ bằng một câu của tên này đòi người ta phải dâng sản nghiệp hơn 3.000 tỷ thế chấp món nợ 300 tỷ. Chỗ hề này từ đâu chui ra vậy? Khang Nhất Hùng tỏ vẻ không quan tâm. Ờ, nếu ông dám nhận thì tôi sẽ đưa. Diệp Hiền Tần gật đầu. Không có ý kiến gì thì tốt rồi, tham lang, nhớ cho kỹ. Anh cầm lấy danh sách nói. Tiền Tam Cường kinh doanh thiết bị y tế. Anh dùng hợp đồng ma để lừa gạt 300 tỷ tiền cổ phần của Bách Thảo Đường. Tôi muốn anh trả lại 3.000 tỷ. Anh không có ý kiến gì chứ? Tiền Tam Cường buột miệng mắng. Xem thường ai vậy? Khang Nhất Hùng nợ nhà cậu 300 tỷ thì cậu đòi bồi thường sản nghiệp là 3.000 tỷ. Còn tôi thiếu của cậu 300 tỷ. Dựa vào cái gì mà chỉ một mình tôi trả cho 3.000 tỷ? Tốt lắm, tham lăng. Ghi nhớ rõ, Khang Nhất Hùng nợ 3.000 tỷ. Mọi người há miệng cười hết cỡ. Đây là thằng ngu chăng? Không nghe ra đối phương đang mỉa mai sao? Diệp Hiền Tần tiếp tục nhìn danh sách đọc lên. Gia tộc nhà họ Vương nợ Bách Thảo Đường 100 triệu, bồi thường 1 tỷ. Vương Thương Hàn làm bảo vệ sức khỏe. Anh cố ý cung cấp hàng giả cho Bách Thảo Đường, hại Bách Thảo Đường tổn thất 175 triệu, bồi thường 1 tỷ rưỡi. Diệp Hiền Tần lần lượt đọc từng cái tên ghi trên danh sách. Tóm lại là bọn họ nợ tiền của Bách Thảo Đường. Diệp Hiền Tần muốn họ trả lại gấp 10 lần. Đọc xong danh sách rồi, mọi người chế giễu. Ra về đủ chưa? Chúng tôi đi về đây. Người nhà còn đang đợi cơm. Mọi người cười lớn rồi tính rời đi. Trước khi mấy người trả đủ số tiền nợ thì bất cứ ai bỏ đi sẽ rơi vào kết cục giống như ba nhà không tới kia. Ba nhà không tới có kết cục như thế nào? Giờ là nằm cơm, ăn ngon lành say sưa đùa giỡn gái đẹp. Vẻ mặt của Trần Hồ Đồ u ám. Người anh em này của Ngô Nhất Trí từ đâu ra mà chạy đến đây chém gió dữ vậy? Nào ngờ không vớt vát được một chút sĩ diện nào thì thôi, lại còn tự rước lấy nhục. Nhưng vào lúc này, chuông điện thoại của Khang Nhất Hùng vang lên. Anh ta lập tức bắt máy. Trong chốc lát, vẻ mặt của anh ta trắng bệch, đôi tay run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Hiền Tần. Nhà họ Vương không tới kia đã bị khám xét nhà. 70-80 người nhà họ Vương tất cả đều bị bắt. Cái gì? Mọi người đều kinh hoàng thay đổi vẻ mặt. Tại sao lại khám xét nhà? Khang Nhất Hùng nói, 10 năm trước bọn họ làm thuốc giả khiến cho bệnh nhân tử vong, nay đã bị điều tra ra. Tiếp đó là di động của một người reo lên. Nghe xong cú điện thoại này, người đó đã hóa đá tại chỗ. Nhà họ Lý không tới cũng đã bị khám xét nhà. 5 năm trước bọn họ trộm chất cấm vào bột sữa, gây ra hậu quả là một thế hệ trẻ em to đầu, chẳng hiểu kiểu gì mà lại bị ai đó đăng báo cáo lên. Lại là di động của một người nữa rung. Nhà họ Đinh không có mặt cũng bị khám xét nhà. Mọi người đều theo bản năng ngừng bước chân. Ba gia tộc lớn không có mặt đều khám xét nhà cùng một lúc. Đây là sự trùng hợp ư? Có quỷ mới tin. Bọn họ trợn mắt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Hiền Tần. Nhất định là tên này làm. Quyền lực của tên này sao lại lớn đến thế? Ba ông lớn trong ngành sản xuất y dược đều không chống đỡ được đòn của anh. Huống chi bọn họ chỉ là gia đình bình thường. Bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Làm sao bây giờ, phải làm sao đây? Thật sự phải trả gá gấp 10 lần tiền nợ cho Bách Thảo Đường sao? Bọn họ sẽ phá sản mất. Trần Hồ Đồ hết sức ngạc nhiên nhìn Diệp Hiền Tần. Thì ra là ông ấy đã lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Anh ta dám nói ra những lời như vậy thì nhất định phải có năng lực mạnh mẽ. Khang Nhất Hùng trong tình huống nguy cấp nhưng không rối trí. Anh ta bỗng hét lên giận dữ. Mọi người đừng hốt hoảng. Mọi người đừng quên rằng sau lưng chúng ta còn có nhà họ Trương đứng đầu 4 gia tộc lớn ở thủ đô. Bà gia tộc không tới làm sao mà so sánh được với nhà họ Trương, chỉ là loài bò sát mà thôi. Tuy rằng cậu ta có bản lĩnh khiến cho ba gia tộc kia điêu đứng, nhưng ở trước mặt nhà họ Trương, chút quyền thế ít ỏi này có đáng là gì? Sau khi nghe được những điều này, mọi người cùng bình tĩnh hơn rất nhiều. Phải, nhà họ Trương còn đang chống lưng cho bọn họ. Hơn thế nữa, tên này còn đánh người nhà họ Trương. Người nhà họ Trương nhất định sẽ không buông tha cho anh. Siêu Huyền Tần nhìn về phía Tham Lăng, thông báo cho chủ nhân của nhà họ Trương đi. Tham Lăng gật đầu. Có lẽ Trương Đại Thiên đang trên đường tới. Mọi người đều bày ra về mặt chế giễu, tên này đã xúc phạm đến nhà họ Trương ở thủ đô, không những không chạy, lại còn mời người của nhà họ Trương tới đây. Đây là muốn tìm cái chết sao? Đúng lúc đó, trên đường lớn của thủ đô, một đoàn xe sang trọng đang đi về phía bên này, dẫn đầu là một chiếc Rolls Royce vô cùng huyền ảo. Trong bốn gia tộc lớn ở thủ đô, chủ nhân của nhà họ Trương, Trương Đại Thiên ở trong xe lòng như lửa đốt, chỉ muốn nhanh chóng đi đến Bách Thảo Đường. Vừa nhận được một bức ảnh, trong ảnh chụp là một người máu me đầm đìa. Sau khi phóng to nhìn kỹ, ông ta phát hiện người đàn ông dính đầy máu ở trong bức ảnh chính là con trai mình, Trương Kình. Trương Đại Thiên đã đến. Ông ta đối với đứa con trai duy nhất này yêu thương hết mực. Ông ta coi con mình còn quan trọng hơn cả mạng sống. Nếu con trai ông ta chết, thì Trương Đại Thiên cũng sẽ không sống nổi. Dù là không biết ai đã gửi bức ảnh cho mình, nhưng ông ta có thể đoán được 8-9 phần là do Diệp Huyền Tần, anh em tên của Ngô Nhất Trí. Anh là một kẻ tàn nhẫn. Cậu ta đã chôn sống Mộ Quân Thiếu trong cùng một ngày. Bây giờ không ngờ cậu ta lại mang bàn tay độc ác của mình hướng về phía con trai ông ta. Tên họ Diệp kia, mày tốt nhất là không nên động vào con trai tao. Nếu không, tao sẽ không bỏ qua cho cả gia tộc của nhà mày. Một lúc sau, Trương Đại Thiên đã đến Bách Thảo Đường. Vừa nhìn thoáng qua, ông ta phát hiện ra Diệp Huyền Thần đang đứng ở đó. Đúng thật là cậu ta làm. Ông ta đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Trương Kình. Trái tim ông ta như chùng xuống. Ông ta thầm cầu nguyện cho con trai mình không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người ở hiện trường đều nhìn thấy Trương Đại Thiên đều lần lượt đi đến chào hỏi. Ông Trương, ông đến rồi. Anh ta quá ngông cuồng, trước mặt bao nhiêu người ở đây mà dám ra tay đánh người, còn bắt người đó quỳ xuống. Ông Trương, anh ta vừa mới tố cáo công ty dược phẩm Bát Đại, làm hại công ty Bát Đại bị lục soát. Bây giờ anh ta lại đang ép chúng tôi trả nợ gấp 10 lần, thật là khinh người quá đáng. Ông Trương, ông là gương mặt đại diện hàng đầu của ngành y dược ở thủ đô. Ông cũng phải lấy lại bộ mặt cho chúng ta. Trương Đại Thiên điều chỉnh lại cảm xúc, gật đầu đi về phía Diệp Huyền Tần. Tên họ Diệp kia, con trai tôi đâu? Trương Đại Thiên nói. Diệp Huyền Tần liếc nhìn ông ta một cái. Quỳ xuống đi. Đám đông như bùng nổ, hết người này đến người khác nói chuyện thay Trương Đại Thiên. Tất nhiên chỉ là võ mồm mà thôi. Tên họ Diệp kia, quả thật là quá mặt dày. Bắt ông Trương quỳ xuống. Mày là cái thá gì chứ? Ông Trương, không thể nhịn anh ta nữa, chúng ta phải dạy cho anh ta một bài học. Trương Đại Thiên nghiến răng nghiến lợi. Tao hỏi mày, con trai của tao đâu? Diệp Huyền Tần hơi thở than. Này, mấy người bắt tôi nói lại một lần thứ hai sao? Thật là không biết tự lượng sức mình. Lần này tôi sẽ không nói gì cả. Anh ta liếc mắt nhìn Tham Lăng. Tham Lăng ngay lập tức đi tới trước mặt của Trương Đại Thiên, đá mạnh vào chân của ông ta. Bụp, Trương Đại Thiên quỳ rạp xuống mặt đất. Đám đông trợn mắt há mồm. Anh ta giặt tay với người của Trương Đại Thiên thì cũng thôi đi. Bây giờ đến chủ nhân của nhà họ Trương cũng ra tay được. Đúng là đi tìm đường chết mà. Đội vệ sĩ của nhà Trương Đại Thiên mang tới trở nên vô cùng tức giận, ngay lập tức bao vây Tham Lăng. Thằng làm nói với về mặt khinh thường. Tôi không ngại ra tay dạy dỗ các người đâu. Tất nhiên, nếu bởi vì vậy mà làm chậm trễ thời gian khiến Trương Kình chết, các người phải chịu trách nhiệm đây nhé. Trái tim của Trương Đại Thiên lột bộp nhảy lên một chút. So với tính mạng của con trai thì danh dự có là gì chứ? Ông ta giận dữ. Tất cả dừng tay lại cho tôi. Đám bảo vệ cố nén tức giận, không dám ra tay. Trương Đại Thiên quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền Tần. Trả lại con trai cho tao. Diệp Huyền Tần nói, bảo bọn họ trả nợ trước, nếu không tôi sẽ không giao con trai của ông ra đâu. Bây giờ Trương Đại Thiên còn muốn tranh cãi nữa, nhưng ông ta biết hiện tại có tranh cãi cũng vô dụng, chỉ kéo dài thêm thời gian. Lòng dạ của người này vô cùng độc ác, làm sao có thể nghe ông ta nói. Hiện tại thời gian chính là mạng sống của Trương Kình. Ông ta nhìn về phía đám người Khang Nhất Hùng. 10 phút, hạn cho các người 10 phút làm rõ sổ sách. Nếu bởi vì các người làm chậm trễ tính mạng của con trai tôi sẽ khiến cho các người sống không bằng chết. Đám người Khang Nhất Hùng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Lúc đầu bọn họ còn trông cậy vào Trương Đại Thiên thay mặt nói chuyện. Nhưng Trương Đại Thiên lại bị nắm thóp, biến thành công cụ để công kích bọn họ. lấy đâu ra số tiền để trả nợ gấp 10 lần đây? Sợ rằng táng ra bại sản cũng không đủ để đền bù. Nhưng nếu táng ra bại sản, gia đình bọn họ nhất định sẽ nhà tan cửa nát. Với tính cách độc ác của Trương Đại Thiên thật sự dám giết người diệt khẩu. Đám người vô cùng phiền muộn, tiền thì không ai vượt qua được ba người giàu nhất ở đây cả. Ban đầu Diệp Huyền Tần chỉ yêu cầu 300 tỷ, nhưng anh ta lại chủ động tăng giá lên 3.000 tỷ. Thật sự là dồn bọn họ vào chỗ chết mà. Dù bọn họ có bán thân cũng không đủ tiền, sớm muộn gì cũng phải chuẩn bị đường chạy trốn. Trương Đại Thiên tức giận. Còn không mau cút đi, bán nhà trả lại nợ nần đi. Đám người kia một làn khói tản đi. Hiện tại thời gian chính là mạng sống. Nếu bọn họ không hoàn tiền, trong vòng 10 phút, bọn họ nhất định sẽ chết. Trần Hồ Đồ cảm động đến rơi nước mắt. Chàng trai trẻ, tôi thật sự không biết cảm ơn cậu như thế nào mới phải. Bách Thảo Đường là sản nghiệp do tổ tiên để lại, lại bị hủy hoại ở trong tay tôi. Tôi thật sự không có mặt mũi nào đi xuống đối diện với liệt tổ liệt tông. Cậu thay tôi bảo vệ Bách Thảo Đường, cậu chính là ân nhân lớn của nhà họ Trần. Diệp Huyền Tần xua xua tay. Việc này thì có gì đáng nói, tôi muốn giúp ông lấy lại danh dự mà thôi. Đối với người trong ngành sản xuất y dược mà nói, danh dự chính là điều quan trọng nhất. Anh nhìn đám người Vương Phượng Hà. Bây giờ, nói ra chuyện vu khống của lão tiền bối Trần và hủy hoại thanh danh của ông ấy đi. Giây phút này Vương Phượng Hà chỉ hận không thể đâm đầu vào chết cho xong. Sớm biết hai người trẻ tuổi này tài giỏi như vậy, có đánh chết bà ta cũng sẽ không liên quan đến bọn họ. Bây giờ thì hay rồi, chỉ vì một sự cố y dược nho nhỏ mà làm hại ông lớn ngành sản xuất y dược ở thủ đô phải sập tiệm, chủ nhân của nhà họ Trương, thì phải quỳ xuống xin lỗi. Về phần bọn họ, thân bại danh liệt, nhẹ thì người đời mắng mỏ, nặng thì thậm chí có thể mất cả tính mạng. Thấy bọn họ chậm rãi, không chịu mở miệng, Diệp Huyền Tần hỏi Tham Lăng, tên Trương Kình kia có thể sống sót được bao nhiêu phút nữa nhỉ? Tham Lăng nói, 10 phút, 9 phút hay là 8 phút, chỉ có Diêm Vương mới biết được. Trương Đại Thiên trợn mắt nhìn về phía Vương Phượng Hà. Bà kia còn không mau nói ra sự thật. Đám người Vương Phượng Hà run lên, lập tức đứng thẳng lên. Tôi nói, 3 năm trước đây sự cố Trần Hồ Đồ chữa bệnh hại chết người thật ra là chồng tôi bí mật đầu độc hại chết người đó. Còn nữa, 2 năm trước Trần Hồ Đồ bán thuốc giả thật ra là do tôi mang nó đến Bách Thảo Đường để đổi. Mấy năm nay chúng tôi không ít lần bịa đặt, nói xấu, vu khống Trần Hồ Đồ, cố ý hủy hoại thanh danh của ông ấy. Người đi đường vây kín lại xem, ai cũng bị sốc bởi Trương Đại Thiên, ông lớn ngành sản xuất y dược đang quỳ ở dưới đất vì để trả nợ mà đã bị phá sản. Nghe Vương Phượng Hà vừa nói như vậy thì rối rít lấy lại tinh thần, bắt đầu chửi bới. Thứ rác rưởi, chỉ vì lợi ích cá nhân mà không tiếc mạng người, khiến cho người và thần đều phẫn nộ. Để cạnh tranh cùng với thần y đồ, ông ta lại dám lén đổi bao thuốc thật của người ta và bao thuốc thành giả. Đây là lấy tính mạng ra làm trò đùa mà, thật là đáng bị kết án vì tội trái đạo đức con người. Ông đây cũng biết thần y hồ đồ sẽ không bao giờ làm những chuyện dơ bẩn này, chúng ta đều bị đám người này lừa gạt rồi. Bắt bọn chúng ra tòa, phải truy cứu trách nhiệm hình sự với bọn họ. Có người nổi giận ngay ở trên đường, một số người thì cầm trái cây nhà mình vừa mua được ném vào bọn họ. Chỉ trong giây lát, trái cây gần đó bị đột nhiên lòng nhiệt tình của những người đi đường vây quanh, toàn bộ đã bị chuyển hết lên đám người Vương Phượng Hà. Đám người Vương Phượng Hà giống như những con chuột qua đường, bị người ta la hét đánh đập. Diệp Huyền Tần nói với Tham Lăng. Tham Lăng, cậu liên lạc với nhà báo phóng viên và luật sư, lan truyền chuyện này ra ngoài, bắt bọn họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn nữa, khoản tiền nợ kia của đám người đó còn chưa trả hết. Đừng để cho Trương Kình chạy thoát. Anh, em hiểu rồi. Diệp Huyền Tần quay sang nói với Trần Hồ Đồ. Lão tiền bối Trần, chúng ta vào trong thôi. Được. Trở vào phòng khách, Trần Hồ Đồ thắp bài vị tổ tiên 3 nén hương, dập đầu bái lạy, nước mắt giản rụa của ông ấy rơi xuống. Tổ tiên phù hộ, được tổ tiên ban phước, y thuật của nhà họ Trần tôi cuối cùng cũng có thể tiếp tục được lan truyền rồi. Chàng trai trẻ, tôi dập đầu với cậu một cái. Diệp Huyền Tần vội vàng đỡ Trần Hồ Đồ đứng dậy. Lão tiền bối, ông đừng khách sáo, người tốt chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Đây là ông xứng đáng nhận được. Bây giờ chuyện nhà họ Trương đã giải quyết xong, chúng ta cũng nên bắt đầu vào việc chính thôi. Trần Hồ Đồ khó hiểu hỏi, việc chính? Diệp Huyền Tần nói, Không phải tôi vừa mới nói rồi sao? Một là chuyện nhà họ Trương đã giải quyết xong, hai là tôi sẽ dạy ông sử dụng thiên la thập tam châm. Tâm tư Trần Hồ Đồ càng xúc động hơn. Những lời hứa trước đây của chàng trai trẻ này, anh ta đều làm được từng điều một. Anh nói biết thiên la thập tam châm, chẳng lẽ là sự thật? Nhìn thấy Trần Hồ Đồ có một chút nghi ngờ, Diệp Hiền Tần dứt khoát cầm lấy bộ ngân châm lên, hướng về phía người của mô hình, bắt đầu thi triển thiên la thập tam châm. Động tác như nước chảy mây trôi, thủ pháp tinh xảo, mười ngón tay giống như thần tiên đang gảy đàn, vô cùng đẹp đẽ. Thiên la thập tam châm, đúng là thiên la thập tam châm rồi. Trần Hồ Đồ không nhịn được hướng về phía Diệp Hiền Tần mà quỳ xuống. Thầy, xin nhận một lạy của học trò. Dưới sức ép của Trương Đại Thiên, đám người Khang Nhất Hùng nhanh chóng xử lý toàn bộ tài sản có ở trong tay để bồi thường cho Trần Hồ Đồ. Mà bọn họ chỉ trở thành những kẻ nghèo rớt mồng tơi. Một số người cho dù có bán hết của cải đi lấy tiền thì cũng không thể để trả hết nợ, dứt khoát kéo cả nhà chạy trốn. Đến nỗi khoản nợ còn lại, Trương Đại Thiên còn phải chủ động trả thay cho họ. Bây giờ đối với Trương Đại Thiên mà nói, chỉ cần Trương Kình được thả ra trước thời hạn một giây, dù có hao sản bản thân mình, ông ta cũng không ngại. 10 phút sau, toàn bộ khoản nợ đã được giải quyết. Thầm Lăng mới kéo Trương Kình từ trên xe xuống, giao cho Trương Đại Thiên. Trương Đại Thiên nhìn thấy cả người con trai mình máu thịt lẫn lộn, đau lòng đến mức suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ, mời bác sĩ tốt nhất đến chữa trị cho con tôi. Việc khẩn cấp nhất bây giờ là cứu mạng con trai. Ông ta tạm thời không có tâm tư mà để ý đến Diệp Hiền Tần nữa rồi. Bên trong phòng khách, Diệp Hiền Tần đang hướng dẫn cho Trần Hồ Đồ luyện tập thiên la thập tam châm. Trần Hồ Đồ rất chăm chỉ, tập trung, bất kỳ chi tiết nhỏ nào Diệp Hiền Tần nói đều nghiêm túc ghi nhớ trong lòng. Đợi đến khi dạy xong hết rồi, Diệp Hiền Tần mới hỏi. Ông Tần, tôi hỏi ông, năm đó khi ông cứu Nhất Trí, có từng chú ý đến trên người cậu ấy có mang theo một tờ thư khẩn hay không? Trần Hồ Đồ lập tức gật đầu. Có, tôi có để ý tới. Khi ấy người anh em Nhất Trí sắp bị người ta đánh chết cũng liều mạng ôm chặt tờ thư khẩn kia. Tôi dò hỏi cậu ấy, rốt cuộc tờ thư khẩn kia là cái gì, cậu ấy chỉ nói với tôi mấy chữ. Diệp Hiền Tần và Tham Lang lập tức nghiêm túc. Cậu ấy đang nói gì với ông? Trần Hồ Đồ nói, là tam giác vàng hay là tam giác bạc gì ấy, cái gì mà linh hồn, thủ đô các kiểu, tôi không nghe rõ quá nhiều. Diệp Hiền Tần lập tức chắc chắn, thân phận của người nắm giữ linh hồn tam giác vàng ở thủ đô. Người thật sự điều khiển tam giác vàng là người ở thủ đô. Tham Lang gật đầu, có khả năng cực lớn. Diệp Hiền Tần hít một hơi thật sâu. Có vẻ chuyến đi thủ đô lần này là đúng đắn. Tham Lang, đem toàn bộ quân của cậu đến áp sát thủ đô. Đến lúc chúng ta lấy được thư khẩn, tìm ra thân phận của người nắm giữ tam giác vàng sẽ cần dùng đến. Tham Lang gật đầu. Em hiểu rồi, em sẽ thu xếp ngay. Đi thôi, trong 4 gia tộc lớn ở thủ đô còn có gia tộc nào chúng ta chưa liên hệ không? Triệu Bất Đồ của nhà họ Triệu. Trần Hồ Đồ nói, chờ một lát. Diệp Hiền Tần và Tham Lăng dừng lại nhìn Trần Hồ Đồ. Trần Hồ Đồ nói, chàng trai trẻ, thầy à, tổ tiên của nhà họ Triệu ở thủ đô là bậc thầy độc dược. Kỹ thuật độc dược của họ được kế thừa hàng trăm năm, thủ đoạn hạ độc vô cùng giỏi. Nếu đến nhà họ Triệu tuyệt đối đừng uống trà và ăn thức ăn của họ, thậm chí đừng chạm vào một ngọn cọc cỏ để tránh bị trúng độc. Diệp Hiền Tần cười, vậy sao? Vậy thì tôi sẽ muốn thử xem. Tham Lang cũng cười, người trước mặt, ngoài thân phận chỉ huy Diệp gia còn là một thân phận khác là thần y. Mà độc thì cũng nằm trong phạm vi của y. Nếu bàn về việc hạ độc thì không ai sánh bằng đại hạ. Trần Hồ Đồ lại nói, tôi nhớ rất rõ cái đêm cậu Nhất Trí đột ngột qua đời. Cậu cả Triệu Mật Tùng của nhà họ Triệu đã từng đến Bách Thảo Đường của tôi mua một vài loại thuốc đông thường. Nếu chỉ là uống riêng mấy vị đó thì không có tác dụng gì. Nhưng nếu uống chung thì sẽ trở thành kịch độc, đủ để lấy mạng người trong vòng vài phút. Nhưng ngày này qua ngày khác, mấy vị thuốc này vẫn rất dễ tiêu hóa. Thành phần của thuốc độc sẽ được cơ thể hấp thụ trong thời gian ngắn, không thể xét nghiệm ra được. Tôi vô cùng nghi ngờ Triệu Mật Tùng đã cung cấp những vị thuốc này cho Trung Thanh, để cho Trung Thanh đầu độc chết em trai Nhất Trí. Đôi mắt của Diệp Hiền Tần và Tham Lăng hiện lên vẻ hung ác, có thể sát lăng đã bị đầu độc chết, lần này chắc chắn phải ăn miếng trả miếng. Nhà họ Triệu,